Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 467, Quỷ Vương trở về. Kiếm Nam Đạo, Ích Châu Say Hoa Thôn, đại dịch, hàng chữ này nhìn Tô Bạch đều có chút run sợ trong lòng. Chính mình không nhớ trinh quan 10 năm đại đường có ôn dịch a. Chẳng lẽ là bởi vì mình cái này tiểu hồ điệp chớp động cánh sao? Tô Bạch nhìn một chút, nhẹ giọng hỏi, người mắc bệnh triệu chứng gì? Nghe tín sứ nói, bị nhiễm ôn dịch người. Cả người đỏ ngầu, trên người gồ lên bọng máu. Nhột khó nhịn, người mắc bệnh thường thường bắt máu me khắp người. Tô Bạch lại vừa là cau mày. Đây là cái gì ôn dịch? Lại có loại độc này tính? Khuếch tán sao? Tô Bạch tuần hỏi, Vương Tiểu Bảo lắc đầu nói, tin tức mới nhất còn không có truyền về. Ở tín sứ trước khi lên đường, nghe nói địa phương quan chức đã tuyên bố phong tỏa chung quanh mấy cái thôn. Chăm họ một khi ra thôn, toàn bộ bắn chết. Tô Bạch cau mày, bất quá lại cũng không tiện nói thêm cái gì. Cái này ở đại đường mà nói, đúng là phòng ngự ôn dịch một loại phương pháp. Bất quá như vậy cũng không được a. Ôn dịch dù sao cũng phải có người xử lý. Ôn dịch cũng chưa có người không chết. Người chết, không nhanh chóng xử lý, sẽ đưa tới lớn hơn ôn dịch. Bây giờ còn không biết ôn dịch nguyên là cái gì. Là thông qua cái gì truyền bá. Nguồn nước, văn trùng, hay lại là không khí. Nếu như là hai người trước, còn có thể khống chế một, hai, nếu như là tối loại sau, vậy thì phiền toái, triều đình nhận được tin tức sao? Đã nhận được, triều đình huyền vệ, lần này truyền đạt tin tức so với chúng ta còn nhanh hơn. Vương Tiểu Bảo nhẹ giọng trả lời, Tô Bạch khẽ gật gật đầu, theo rồi nói ra, nếu triều đình đã biết rồi, như vậy chúng ta cũng không cần làm gì, có bệ hạ ở. Chắc hẳn, lần này ôn dịch, cũng truyền bá không mở, Vương Tiểu Bảo trầm ngâm một chút. Vẫn nhẹ giọng nói, hầu ra, còn có chuyện gì? Kia Say Hoa Thôn trước, nhiều hơn một khối thạch bi, mỗi ngày bên trên dài một tấc. Phía trên đó viết, quốc gia yêu nghiệt, trên trời hạ xuống đại tai, thái tử nhường ngôi, quốc thái dân an. Tô Bạch vẻ mặt trong nháy mắt khó coi đi xuống. Trước chính mình còn tưởng rằng là thật ôn dịch. Bây giờ đến xem là có người gây sự tình a. Gây sự tình đã đi xuống ác như vậy tay. Sát hại dân chúng vô tội. Thạch bi, mỗi ngày bên trên trường. Bây giờ liền có người biết loại này tên giang hồ lừa bịp thủ đoạn sao? Tô Bạch hơi trầm ngâm một chút mới lên tiếng. Kia thạch bi, chung quanh có phải hay không là ướt át? Vương Tiểu Bảo khẽ gật đầu một cái nói. Trong thơ cũng không có nói, Tô Bạch hơi trầm ngâm rồi nói ra. Bái kiến sinh mầm đậu sao? Vương Tiểu Bảo khẽ gật đầu một cái. Chỉ nghe thấy Tô Bạch tiếp tục nói. Kia bên dưới bia đá, hẳn để đậu, có người ngày ngày lên trên tưới nước. Mầm đậu hướng lên sinh trưởng, liền đem thạch bi đẩy lên. Nghe vậy Vương Tiểu Bảo cũng phản ứng kịp, cau mày hỏi, hầu ra ngài ý là, chuyện này là không phải ôn dịch, mà là có người động tay chân. Tô Bạch nhẹ nhàng gật đầu nói, quốc gia yêu nghiệt, nói là ta, thái tử nhường ngôi, ha ha ha, những người này, liền là hướng về phía ta cùng thái tử tới. Ngụy Vương, có thể, nếu như nói cực kỳ có động cơ nhân, thì hẳn là Ngụy Vương, nhưng là ta luôn cảm thấy sự tình khả năng không có đơn giản như vậy. Tô Bạch sau khi nói xong, bên trong căn phòng hai người cũng nhíu mày, ghét nhất chính là chỗ này nhiều chút cong cong lượn quanh chuyện. Bất quá, đối phương vì tìm một cái cớ, liền giết hại nhiều người như vậy, không khỏi là hơi quá đáng. Ôn dịch, ta xem hẳn là hạ độc mới đúng. Hơi trầm ngâm một phen sau đó, Tô Bạch mới lên tiếng, ở bên trong lầu tìm hai cái hiểu kỳ độc người, đi kiểm tra một chút, ta hoài nghi kia căn bản là không phải ôn dịch, mà là có người phóng độc. Vương Tiểu Bảo mới vừa rồi thì có loại ý nghĩ này. Nghe vậy đến lúc đó không có quá mức giật mình. Bình tĩnh gật gật đầu nói. Có muốn hay không liên lạc Phong Phạm Tả hai người? Tô Bạch gật đầu nói. Thông báo Tiết Nhân Quý cũng trở lại. Này Trường An, sợ là muốn loạn dậy rồi hả? Ngoặc kép, ôn dịch. Lý Thế Dân ở răng trong hàm răng nhớ lại hai chữ này. Vương Hỷ nhẹ giọng nói. Đúng, hơn nữa còn nghe nói. Ở bên ngoài thôn phát hiện một khối thạch bi. Ừ, kia thạch bi mỗi hưu ga bên trên dài một tấc. Thượng thư, quốc gia yêu nghiệt, trên trời hạ xuống đại tai. Thái tử nhường ngôi, quốc thái dân an. Lý Thế Dân nghe xong ha ha ha cười to. Cười ước chừng thập mấy giây sau, bỗng nhiên giữa chuyển thành giận dữ, một quyền đập vào trước mặt công văn bên trên giận dữ hét. Bọn họ làm chấm là người ngu không được, muốn chấm phê thái tử, những người này dã tâm thật là lớn. Lý Thế Dân bảo giận lên dáng vẻ phá lệ dọa người. Thật sự là loại này thủ đoạn quá qua loa, có ý gì? Cảm thấy hoàng đế là người ngu hay sao? Loại này thủ đoạn, dùng để ngu dân có thể. Ngươi nhìn trong quan viên, có thể có một người tin tưởng. Nếu như đơn thuần chính là ôn dịch, Lý Thế Dân khả năng còn sẽ không hoài nghi gì. Nhưng lần này uổng công vô ích thạch bi. Rất khó để cho Lý Thế Dân bình tĩnh. Đây chính là một trận có dự mưu kế hoạch. Bọn họ muốn làm gì? Ngược lại tuyệt đối không thể nào là chuyện gì tốt vậy đúng rồi. Lý Thế Dân nắm quả đấm, bây giờ đại quân viễn chinh Cao Câu Ly, chiến lực mạnh nhất cũng ở tiền tuyến, bây giờ hoàng thành chung quanh bất quá còn lại 2 vạn người tả hữu. Những người này có thể ứng đối đột phát tình huống sao? Lý Thế Dân cắn răng nói, Vương Hỷ, có lão nô, điều, Quỷ Ương quân, thuộc về kinh. Vương Hỷ hơi kinh ngạc. Nhưng vẫn là đáp một tiếng. Lý Thế Dân suy nghĩ ra, chuyện này tuyệt đối không thể nào là Lý Thừa Càn hoặc là Tô Bạch làm việc, đó chính là còn lại có dụng ý khác người. Bọn họ lựa chọn thời cơ này có chút khéo léo. Hắn không thể không phòng. Hắn hiện tại mạnh nhất quân đội Trấn Tà quân đã viễn chinh Cao Câu Ly rồi, hoàng thành còn lại hộ vệ quân bao nhiêu năm không có ra tiền tuyến rồi. Nếu quả thật có người dự định thừa dịp thời cơ này làm một ít chuyện đi ra lời nói, dựa vào của bọn hắn như thế nào phòng vệ? Vương Hỷ, có lão nô, chấm cho ngươi 3 ngày. Chuyện này tiền nhân hậu quả, toàn bộ đặt ở chấm trước mặt. Hiểu không? Lão nô, minh bạch. Ngoặc kép, vương gia, bây giờ chính là tuyệt cao cơ hội a. Nếu như cơ hội này không bắt, lần sau liền không nhất định là lúc nào rồi. Ngụy Vương phủ bên trong mật thất, tên kia Cao Câu Ly tới lão giả, giọng có chút gấp vội vã nói, Mỹ Lệ, Mỹ Lix, giờ phút này bên trong mật thất, chỉ có 4 người, 1 người, toàn thân bạc trắng, chính là Thế Nhà đại biểu, một tên tiểu tông sư cảnh giới cao thủ. Một người chính là trước mặt nói chuyện Cao Câu Ly lão già. Còn có một nhân, nhưng là kia ban đầu cùng Lý Hoài đồng thời tạo phản. Thôi Phượng Ngôn, bây giờ Thôi Phượng Ngôn cũng không có ban đầu hăm hở. Giống như Lý Hoài, già rồi ít nhất 10 tuổi. 3 người ngồi ở một mặt, Lý Thái Chính là ngồi ở tại bọn hắn đối diện mặt. Nghe Cao Câu Ly lão già lời nói, Lý Thái cười lạnh 2 tiếng nói, độc gì? Cao Câu Ly lão giả sững sờ, phảng phất không có nghe rõ như thế. Chỉ thấy Lý Thái giận dữ nói, ta hỏi ngươi hạ độc gì? Cao Câu Ly lão giả sắc mặt biến đổi nói, đó là ôn dịch, là lão thiên muốn cho ngươi làm hoàng đế. Lão thiên muốn để ta làm hoàng đế. Vậy tại sao không thẳng tiếp thiên sét đánh tử thái tử? Ngươi là cảm thấy ta đại đường quan chức đều là ngu xuẩn. Vẫn cảm thấy bản vương là ngu xuẩn. Nghe vậy Lý Thái trực tiếp gầm thét lên tiếng. Cao Câu Ly lão giả sắc mặt đỏ bừng, nhìn dáng dấp cũng là ở đè nén tức giận. Vương gia, hiện tại nói cái gì cũng đã muộn, sự tình như là đã xảy ra. Vậy chúng ta bây giờ lại thảo luận những chuyện này, cũng là không có ý nghĩa. Thôi Phượng Ngôn thanh âm rất khó nghe, giống như trong cổ họng tạp một khối đàm như thế. Lý Thái quay đầu nhìn về phía hắn, cười lạnh hai tiếng, nói, chó nhà có tang, nơi này có ngươi nói chuyện địa phương sao? Thôi Phượng Ngôn mặt liền biến sắc, kiêu ngạo như hắn thứ người như vậy, như thế nào chịu đựng loại này nhục mạ? Hắn vừa muốn nổi giận, cánh tay liền bị một người khác bắt, chính là Thế Nhà đại biểu. Lão giả nhìn Lý Thái nói, vương gia, chúng ta là đồng minh quan hệ, chúng ta là không phải ngươi thuộc hạ, cũng không thua thiệt ngươi cái gì. Khuyên ngươi nói chuyện tốt nhất thả tôn trọng một ít. Lý Thái nhìn một chút lão giả, cũng minh bạch, chính mình trong phủ toàn bộ hộ vệ chung vào một chỗ, cũng không ngăn được vị lão giả này, lập tức chỉ là lạnh rên một tiếng, theo rồi nói ra, hiện ở thời cơ này thật không tệ. Nhưng là chúng ta mã còn không có chuẩn bị xong, làm sao có thể tùy tiện ra tay. Thế ra lão giả khẽ cười nói, vương gia, tất cả mọi người là đồng minh, những thủy đó phân khoác lác, cũng không cần nói, người đang ở đây Lương Châu 3 vạn nhân mã, ta còn là có nghe thấy. Lý Thái mặt hiện lên lên nụ cười nói, bây giờ hoàng thành hộ vệ thì có 2 vạn người. Trường An bên trong nhiều như vậy tướng quân, đại thần, bọn họ hộ viện, thân binh, gia thần, chung vào một chỗ 2 vạn người sợ là cũng không đỡ nổi. Trường An thành dễ thủ khó công, 3 vạn người, có thể tấn công xong tới. Ha ha, vương gia, ở kiên cố thành trì, cũng để kháng không nổi đến từ nội bộ phá hư. Lý Thái tầm mắt nhìn về phía hắn, nhẹ nhàng nói. Ngươi có ý gì? Lần này nói chuyện là Thôi Phượng Ngôn, khả năng bởi vì mới vừa rồi bị Lý Thái giễu cợt nguyên nhân. Thôi Phượng Ngôn ngữ tức cũng là không phải rất thân thiện, chỉ là nhẹ nhàng nói, vương gia, mọi người cũng là người thông minh, loại này lời nói ngu xuẩn cũng không cần nói, chờ đến đại quân giết tới Trường An bên trong thời điểm, tự nhiên có người sẽ mở cửa thành ra. Vào thành, 3 vạn người, còn không công nổi sao? Lý Thái cười lạnh nói, kia hộ thành quân đều là ta phụ hoàng tâm phúc, là các ngươi có thể thu mua sao? Cao Câu Ly lão giả cười lạnh hai tiếng, nói, trên cái thế giới này, không có gì là không thể nói giá tiền. Nhịp tim của Lý Thái lợi hại, chính mình cũng phải đi đến một bước này rồi không? Ông lão mặc áo trắng nhìn Lý Thái vẻ mặt, cũng minh bạch lúc này hắn đang do dự, không khỏi mở miệng nói, vương gia, người suy nghĩ một chút, người phụ hoàng năm đó là như thế nào lên làm hoàng đế? Lý Thái biểu tình, từ từ nghiêm túc, chính mình phụ hoàng là như thế nào lên làm hoàng đế toàn bộ đại đường đều biết. Nhưng là, trong đầu nhớ lại đã từng trí nhớ, hắn lại do dự, chính mình, thật muốn tạo phản sao? Vương gia, ngươi không cần quấn quýt những vấn đề này. Bây giờ ngươi thiết nghĩ một hồi. Nếu như bệ hạ biết ngươi cùng chúng ta cấu kết, chờ đợi kết quả của ngươi là cái gì? Chờ đến thái tử sau khi lên ngôi, kết quả của ngươi vậy là cái gì? Thôi Phượng Ngôn thanh âm là thời điểm vang lên. Cái kia khàn khàn khô khốc thanh âm, vào thời khắc này lại có một loại đặc thù mị lực, để cho người ta theo thanh âm của hắn suy nghĩ giống. Thôi Phượng Ngôn tiếp tục nói, thái tử chẳng qua chỉ là một cái người què, nếu như là không phải Vô Song hầu chữa hết hắn, kia thái tử vị vốn là thì hẳn là ngài. Hắn còn nói khoác mà không biết ngượng nói, là trời cao chữa khỏi. Lý Thái hô hấp có chút dồn dập, xác thực, đây cũng là hắn để ý nhất một cái cứ điểm. Thôi Phượng Ngôn tiếp tục nói, vương gia, ngài tài danh, ở đại đường cũng là số 1 số 2, có thể kia Lý Thừa Càn đây. hắn có cái gì? Hắn biết cái gì? Ban đầu kia Trinh Quan khoai tây, bất quá đúng lúc bị hắn gặp mà thôi. Nếu như ban đầu trước gặp Vô Song Hầu là ngài, bây giờ còn có Lý Thừa Càn chuyện gì? Nếu như hắn lên ngôi, thủ thành đô khó khăn, mà ngài mới là trong đại đường hứng thú chi quân a. Cao Câu Ly lão giả cũng phụ họa nói, hơn nữa lịch thì chúng ta cũng sẽ không khiến vương gia ngài cô quân tác chiến. Ánh mắt của Lý Thái Tử từ kiên quyết định, hắn làm sao không biết đối phương mục đích, nhưng là ở chính mình tâm lý, hắn cũng cho là đối phương nói là đúng, chính mình mới là thích hợp nhất đại đường quân chủ. Ha ha, bệ hạ đây là rốt cuộc không hoài nghi nữa ta sao? Lại đem quỷ vương quân điều trở lại. Tô Bạch thanh âm dễ dàng nói. Viên Sầm đứng ở trước người Tô Bạch, buộc vũ bộ, trên đầu như cũ đỡ lấy một cái nhỏ chén. Không, lúc này quá bên trong đã là không phải thủy, mà là đổi thành băng. Vương Tiểu Bảo nhẹ nhàng nói. Hầu ra, Trương Trung đã lấy được cổ minh tín nhiệm. Nếu như đến thời điểm cần dùng đến quỷ vương quân lời nói, hắn sẽ kiếm cớ đem quỷ vương quân điều đi tới. Chỉ cần quỷ vương quân thấy ngài, tin tưởng ngài để cho bọn họ làm gì, bọn họ cũng sẽ không cự tuyệt. Nghe vậy Tô Bạch khẽ cười nói. Nói ta thật sự muốn tạo phản như thế, cho dù là lấy Viên Sầm tâm tính. Nghe được tạo phản hai chữ này thời điểm, trên người cũng không khỏi run lên. Tô Bạch nhìn nói với hắn. Sợ cái gì? Như thế nào đây? Gần đây khí cảm cường không cường? Viên Sầm trên đầu đỡ lấy chén, không thể gật đầu, chỉ có thể ứng tiếng nói. Cường đi một tí, chẳng qua là ta còn không có thể khống chế hắn rong ruổi. Tô Bạch gật đầu nói. Bây giờ ngươi tuổi còn nhỏ, lục phủ ngũ tạng còn không có thành hình, chính là tu luyện thời điểm tốt. Không khống chế được, trước hết khắc khống chế, để cho chính nó lớn mạnh. Minh bạch. Viên Sầm đáp đáp một tiếng, không chớp mắt buộc mã bộ, trận trận nhàn nhạt xương trắng ở trên người hắn bay lên. Tô Bạch đánh rồi một cái đại đại ngáp, đứng lên nhẹ giọng hỏi, tin tức cũng truyền ra ngoài sao? Vương Tiểu Bảo trả lời, đã cũng truyền ra ngoài, bất quá tiết lễ lần này đi có chút xa, ít nhất cũng cần thời gian nửa tháng mới có thể trở về. Tạ Phong Phạm hai người mau một chút, đại khái ngũ ngày liền có thể trở về. Tô Bạch nhàn nhạt ừ một tiếng, theo rồi nói ra, ngươi cùng đi thông báo Đường sư một tiếng, truyền đạt một cái cáo thị, hôm nay bắt đầu, bất kỳ đi tới ta hộ huyện nhân, toàn bộ nghiêm tra, chẳng cần biết hắn là ai ra bà con xa, hay lại là tới Tứ Hải Thương hội thương nhân. Minh bạch. Vương Tiểu Bảo đáp đáp một tiếng. Hắn làm như vậy liền Bạch Ngọc lâu lâu chủ, đi theo Tô Bạch lâu như vậy, bây giờ đối với loại chuyện này khứu giác cũng rất bén nhạy. Mặc dù bây giờ ngoài mặt còn không có chuyện gì phát sinh, nhưng hắn có thể cảm giác được, đã có người muốn đối Vô Song Hầu cùng thái tử xuất thủ. Tô Bạch quay đầu hỏi, thép hợp kim mangan thế nào? Bây giờ có thể có 10 mét thành phẩm rồi không? Vương Tiểu Bảo nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói. Mấy ngày nay bận bịu ôn dịch sự tình, còn không có nhìn. Tô Bạch tới hứng thú, quay đầu đối còn ở châm mã bộ Viên Sầm nói. Được rồi, hôm nay môn học liền tới đây đi. Đi chuẩn bị một chút. Chúng ta đi học viện nhìn một chút. Đúng sư phụ, Viên Sầm đáp ứng một thân. Đưa tay bắt lại trên đầu mình mặt chén, liền chuẩn bị đi thay quần áo. Tô Bạch sợ chụp Vương Tiểu Bảo bả vai nói. Đi thôi, ta cũng có chút thời gian không đi học viện nhìn một chút. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN